Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, chương 137, mắt không tôn trưởng. Ở trận pháp đồi phía trước nhất, có một khối thạch bi. Thạch bi liên tiếp trận pháp đồi. Phía trên có 30 tên. Tên chán phóng ánh sáng nhạt. Phía dưới thật nhiều điểm sáng nhỏ. Mỗi một điểm sáng đều tại đi lên. Phảng phất đang trùng kích top 30. Mà ở 19 vị trí, có không có một người tên Hoành Điều. Chiếm cứ này cái vị trí. Bài danh bảng, mỗi 10 năm một lần nữa thiết lập một lần. Bài danh độ tiến triển, là mỗi người cao nhất bài danh. Phần lớn nhân, đều là một chút xíu đi lên. Một chút xíu dồn xuống những người khác. Nhất là bây giờ là năm thứ 9. Cho nên bảng danh sách rất ít sẽ xuất hiện biến hóa. Nhưng là ngày gần đây, không biết rõ từ nơi nào nhô ra nhân. Một tháng trước giết tới tiền tam thập. Khi đó còn không có người để ý. Nhưng là theo thời gian đưa đẩy, những thứ kia chú ý nhân. Phát hiện mỗi quá 2-3 ngày, người này bài danh sẽ đi lên trên một vạch. Liên tục một tháng, hôm nay người này leo đến tên thứ 19. Cái này có thể nói cực kỳ hiếm thấy. Ít nhất gần trăm năm chưa bao giờ phát sinh qua loại sự tình này. Chỉ có vừa mới một lần nữa thiết lập thời điểm sẽ xuất hiện loại sự tình này. Mà bây giờ là cuối cùng một năm. Ngươi xem, lại đi trước một cái danh. 18 rồi, đây nếu là tiếp tục nữa. Hắn có phải hay không là chỗ sung yếu đánh trước 10. Thứ hạng là căn cứ độ tiến triển, thời gian sử dụng, cùng với giải trận trình độ bài danh. Người này có phải hay không là đi vừa nhanh. Giải lại thích. Nếu không bài danh không thể nào phồng nhanh như vậy. Đại khái đi. Bất quá người này là ai? Không có tên. Nói rõ không phải cửa chính đi vào. Là sau núi. Phong chủ thu một tên trận pháp thiên tài. Hay lại là còn lại đỉnh tới đá bảng. Còn lại đỉnh tới đá bảng. Đó cũng là đi cửa chính chứ. Nhìn một chút xếp hạng thứ 10. Chúng ta đệ ngũ phong mới 2 cái. Còn dùng đá bảng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Còn tiếp tục xem một chút đi. Có lẽ là bế quan đến bây giờ. Vừa vặn tới thể hiện tài năng. Vạn nhất là hắc mã đây. Vậy cũng phải xem hắn có thể đi tới tên thứ mấy. Giang Lan không có bị bất cứ chuyện gì ảnh hưởng. Những ngày qua hắn trừ ăn ra trà ngộ đạo. Chính là phân tích trận pháp. Hắn không sợ trễ nãi thời gian. Chỉ nếu là không có gặp từng thấy, sẽ đi hiểu thông suốt. Khi hắn cảm thấy giải tới trình độ nhất định thời điểm, sẽ ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi. Đem trước sở học biết, dung hội quán thông, ít nhất để cho những thứ này trở thành hắn. Mỗi một ngày đều lặp đi lặp lại những chuyện này. Không có cảm giác khô khan. Giống như tu luyện như thế. Hắn có thể ở đệ cửu phong vừa tu luyện chính là vài chục năm. Mỗi ngày tái diễn như thế chuyện, học tập, khổ tu, là hắn tối thường tiếp xúc hai chuyện. Cho nên ở trận pháp trong ngọn núi, hắn mỗi ngày đều có thể lấy lòng bình thường đối đãi. Nhật nguyệt giao thế, vân cuốn vân thư, Giang Lan ở trận pháp đỉnh núi tháng thứ 5 đến. Hôm nay hắn lui về phía sau nhìn một cái, không nhìn thấy chân núi. Sau đó lại đi bên trên nhìn một cái, không nhìn thấy đỉnh núi. Không sai biệt lắm ở trung gian vị trí. Có đại khái giải sau. Hắn bắt đầu tiếp tục đi phía trước. Trong lòng không nổi sóng. Mà ở đệ ngũ phong trận pháp đồi trước. Một số người vây ở bảng xếp hạng trước. Đệ thập nhất rồi. Các ngươi nói hắn hôm nay có thể hay không đánh vào đệ thập. Không thể chứ. Đi về trước nữa rất khó. Nơi nào khó khăn. Một tháng A. Hắn từ 18 đi tới 11. Cho hắn thêm một tháng. Vạn nhất hắn liền lên đỉnh đệ nhất. Ta 3 ngày luyện khí 1 tầng. Một tháng có phải hay không là liền trúc cơ? Ta 1 tháng trúc cơ. 2 tháng có phải hay không là liền kim đan rồi hả? Nhưng là ngươi không có thể phủ nhận. Người này thật có thể sẽ lên đỉnh. Trước mắt mới chỉ. Tốc độ của hắn cũng chưa có trễ đợi quá. Chờ hắn có thể vào trước 10 rồi hãy nói. Ở nơi này. Tiếng người âm hạ xuống trong nháy mắt, trống không đưa ngang một cái, trực tiếp đi lên nhảy một cái, vào trước 10, ngoặc kép, biến thái a, ta cũng không tin, hắn có thể vào top 5. Thời gian trăn trở, hôm nay chính là Giang Lan sau khi tiến vào sơn tháng thứ 6. Trận pháp đồi trước truyền ra một trận hoan hô. Tiền tam rồi, tiền tam rồi. Đây là thật chỗ sung yếu đánh đệ nhất a, người này rốt cuộc là vậy một đỉnh nhân. Sẽ không phải là Thành Tiên sư huynh tới đùa bỡn chúng ta chứ? Không thể nào, Thành Tiên không đưa vào xếp hạng. Đệ ngũ phong đại điện, Diệu Nguyệt tiên tử nhìn một chút bên ngoài. Nghe phía bên ngoài có chút ồn ào. Trung quy có một ít thời gian nhất kinh nhất xạ. Nàng không thế nào để ý tới, mà là nhìn một chút trận pháp đỉnh núi. Thời gian không sai biệt lắm, cũng nên xuống núi. Không biết rõ cơ sở nắm giữ bao nhiêu. Nàng chú ý dĩ nhiên là Giang Lan. Gần nửa năm, không sai biệt lắm cũng nên xuống. Đến thời điểm nàng đương nhiên sẽ không cố ý giấu giếm. Trận pháp dù là đầu đuôi nói cho người biết, không học được cũng không có bất kỳ tác dụng. Yêu cầu là lĩnh ngộ. Cơ sở càng tốt, đi càng xa. Cơ sở quá kém, liền đi không được bao xa. Này một đường, không có đường tắt. Oa oa, từ thứ ba rơi đến thứ tư. Sư huynh ép lực tiến bộ nhiều. Diệu Nguyệt tiên tử, cảm giác rất xa địa phương lại truyền tới tiếng hoan hô. Cái này làm cho nàng có chút hiếu kỳ. Sau đó nàng một bước đi ra, đi tới cửa đại điện. Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Diệu Nguyệt tiên tử hỏi một lần trực nhân. Nghe nói là trận pháp bảng xếp hạng xuất hiện một thất hắc mã. Từ mấy tháng trước, một đường giết tới rồi tiền tam. Bên cạnh trực tiên tử lập tức trả lời. Mặt lộ vẻ cung kính. Đệ ngũ phong phong chủ là người nào? Đệ ngũ phong nhân tự nhiên biết rõ. Phong chủ Diệu Nguyệt tiên tử nhìn như điềm tĩnh. Có thể ánh mắt phi thường lẫm liệt. Một thất hắc mã. Diệu Nguyệt tiên tử nhiều hỏi một câu. Là ai? Không có tên. Trực tiên tử lập tức nói. Diệu Nguyệt tiên tử sửng sốt một chút. Sau đó quay đầu hồi đến trong đại điện. Bất quá mới vừa đi vào liền truyền ra nàng bình tĩnh thanh âm. Bài danh có biến hóa. Trước tiên báo cho ta biết. Diệu Nguyệt tiên tử đi tới đại điện sau đó. Nhìn trận pháp đỉnh núi. Có chút ngoài ý muốn. Có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong vọt tới thứ ba. Hắn không chỉ có muốn lĩnh ngộ khá nhanh. Còn hiểu hơn toàn bộ. Toàn bộ hành trình không thể hạ xuống bất kỳ không hiểu chút. Nếu không đến tiếp sau này chỉ có thể tiêu phí nhiều thời gian hơn. Khó trách sư huynh nói không cần quá nhiều dặn dò. Chính hắn liền biết, hơn nữa biết chăm chỉ. Sau đó Diệu Nguyệt tiên tử trở lại đại điện. Xem ra hắn là một chút không ta đây sư thúc lời nói để trong lòng. Nửa năm là không ra được. Giang Lan tiến vào trận pháp đỉnh núi tháng thứ 7. Tháng này muốn quá hết. Bây giờ ổn cư thứ 2. Muốn lên đỉnh đệ nhất chứ. Các ngươi có đi hỏi thăm sao? Vô dụng. Không nghe được, đệ tử thân truyền cũng không nghe được. Tiểu Vũ xách một thanh tiểu mộc kiếm, đứng ở bảng xếp hạng hạ. Nàng nhìn hạng nhì trống không tên, tâm lý đột nhiên có chút hiếu kỳ. Không phải là đệ cửu phong sư đệ chứ? Nàng biết rõ đệ cửu phong sư đệ ở đệ ngũ phong học tập trận pháp. Lần này chính là tới xem một chút, chỉ là vì sau này không xấu hổ. Bây giờ nàng ở đệ bát phong học kiếm. Chờ chút liền qua được. Giang Lan ở trên trận pháp là có nhất định thiên phú. Cho nên hắn cảm thấy có khả năng rất lớn. Lúc này, trên núi đột nhiên truyền ra một đạo quang. Giờ khắc này đệ ngũ phong tất cả mọi người đều nhìn về phía đỉnh núi. Quang Diệu đệ ngũ phong. Trận pháp đỉnh núi quang. Lại nhanh như vậy, Diệu Nguyệt tiên tử nhìn trận pháp đỉnh núi. Mặt lộ nụ cười, trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.